Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của Tổng Giám đốc Thần Bí, tác giả Diệp Visa, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì giống như mình đã thông báo trên Facebook thì chắc chắn là cũng hầu như các bạn nghe chuyện của mình cũng không phải ai cũng theo dõi Facebook của mình. Thì mình đã thông báo trên Facebook của mình là mình hôm nọ mình bị ngã xe và mình bị thương ở chân. Thực ra là mình nghĩ là khá nhẹ nhưng mà thế nên là đã điều trị ở nhà. Thế là vừa rồi mình xuống bệnh viện rút chỉ ở cái đầu gối của mình, rút chỉ khâu ở cái đầu gối của mình, thì bác sĩ đã bảo là phần bàn chân của mình đã bị nhiễm trùng nên bắt buộc mình phải nằm viện. Thì trong 3 ngày vừa rồi, 4 ngày vừa rồi mình đã nằm ở dưới bệnh viện, nên thế nên là không thể đọc chuyện cho các bạn được. Đến ngày hôm nay thì mình trốn viện để về tắm rửa, thay quần áo thì tranh thủ đọc chuyện cho các bạn một tập. Và mong các bạn hết sức thông cảm cho Loki trong thời gian này. Mình sẽ phải điều trị ở bệnh viện trong tầm từ 7 đến 10 ngày để hoàn thành cho cái chân của mình nó hoàn khỏi thì mình mới được ra viện. Nên là mong các bạn thông cảm cho mình. Nếu mà mình hôm nào mình trốn về được, mà mình trốn về thành công thì mình sẽ đọc truyện cho các bạn. Còn nếu mà hôm nào không trốn được thì mình sẽ không đọc truyện. Và trong thời gian này mình nếu mà cố gắng thì mình sẽ chỉ đọc một tập truyện của một bộ truyện Hà Môn Tịnh Sủng thôi. Nên mong các bạn hết sức thông cảm cho Loki trong thời gian này. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you. Tập 11, chương 191, người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi. Một mình cô bé kia dĩ nhiên không làm hại hai người bọn họ, cho nên ở dưới cơn giận dữ, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại không tới 3 phút, từ trong phòng tối trên lầu lao ra 8 người đàn ông đi về phía sân khấu. Làm mặt mặt cũng không ngờ, chính mình chỉ cần cãi lại thì đụng phải họng thường, rước lấy phiền phức lớn như vậy. Cô nhìn Giản Thần Hy theo bản năng, Giản Thần Hy cầm tay La Mạt Mạt. Lúc ấy, lòng bàn tay của hai cô gái đều ướt đẫm. 7-8 người đàn ông đi tới, cầm đầu là một người có mái tóc nhuộm đủ mọi loại màu sắc, đi thẳng đến trước mặt hai cô bé, giọng nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó chỉ vào La Mạt Mạt, bộ dáng hung ác. Mày mắng bạn gái tao à? Đấy lòng La Mạt Mạt sợ hãi, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai khi dễ qua, cho nên cực kỳ dũng cảm hất mặt, ngoảnh mặt làm ngơ với những lời nói của người đàn ông đó. Tức thì thấy người đàn ông bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Dáng dấp của hai cô bé này không tệ, thế uống vừa chén với bọn này đi. Đi nào, ở phía dưới có nhiều người như vậy, tao sợ chúng tao không cẩn thận làm cái gì khiến chúng mày khó coi. Thậm chí có người tiến lên muốn kéo Giản Thần Hy vào La Mạt Mạt. La Mạt Mạt và Giản Thần Hy lui về phía sau, muốn né tránh mấy người này. Người dưới đài đều ngó xem diễn trò, thế nhưng không ai quan tâm. La Mạt Mạt và Giản Thần Hy không còn đường lui nữa. Một người trong người đó vô cùng gian trá, nhức lại gắt gật cô. Lúc ấy hai người La Mạt Mạt và Giản Thần Hy bắt đầu run rẩy. Người đồng kia vươn tay, trực tiếp nắm tóc La Mạt Mạt. La Mạt Mạt hét lên một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà không có chuyện đến đau đớn như trong dự đoán. Cô mở to mắt thì thấy Lục Niệm Ca đã chắn ở trước mặt cô. Người đàn ông luôn dịu dàng như thế nhưng tức giận vào miệng. Mẹ mày, bệnh thần kinh! Lục Niệm Ca mắng xong hung hăng hất tay người đàn ông kia ra, bao bọc La Mạt Mạt vào trong ngực, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, giọng điệu căng thẳng run rẩy. Mạt Mạt, em không sao chứ? La Mạt Mạt thật sự sợ hãi. Hiện tại nhìn thấy Lục Niệm Ca, thấy được toàn bộ thế giới của mình, lập tức an lòng. Lục Niệm Ca vươn tay vỗ lưng La Mạt Mạt, an ủi cô, sau đó nhìn về phía đám người kia, chỉ nói: xin lỗi, bạn gái tao. Đám người kia cũng không phải là người dễ trêu chọc, thấy Lục Niệm Ca chỉ có một mình, dĩ nhiên đều mắng một câu. Sau đó người đàn ông nhuộm tóc đủ màu đến trước mặt Lục Niệm Ca: Xin lỗi cái con mẹ mày đó. Người đồng kia mắng xong thì đánh một quyền về phía Lục Niệm Ca. Trái lại Lục Niệm Ca, Anh Dũng, 7-8 người cùng đánh anh. Là Mặt Mặt và Giả Thần Hy ở bên cạnh, nhìn đến kinh hồn bạt vía, ngây người nhìn Lục Niệm Ca không có chuyện gì, thậm chí còn đánh tới 6 người. Lúc ấy là Mặt Mặt vô cùng kiêu ngạo, vốn sợ hãi biến thành đắc ý, nghiêng đầu kêu tên với Giả Thần Hy. Tiểu Hy, cô xem Niệm Ca nhà chúng ta thật lợi hại. Ai ngờ là Mặt Mặt vừa nói được một nửa, cả người cô bị cô gái vẫn yên lặng đứng ở một bên đẩy một cái. Sân khấu được treo giữa không trung, xung quanh không có vòng bảo vệ. Mỗi lần là Mặt Mặt bị đẩy vừa lui về phía sau vừa hét lớn. Lục Niệm Ca quay đầu nhìn thấy cảnh này, lập tức chạy tới bên cạnh là Mặt Mặt, ôm cô lại. Sau đó hai người cực kỳ vinh quang ngã khỏi sân khấu cao 7-8 mét. Cao 7-8 mét tương đương với tòa nhà cao 2 tầng, tốc độ rơi xuống cực kỳ nhanh. Là Mặt Mặt cảm thấy trái tim muốn ngừng đập. Mặc dù Lục Niệm Ca ôm chặt cô vào trong ngực, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản sự sợ hãi của cô. Lúc rơi xuống đất, Niệm Ca ôm cô vào trong ngực. Cô không một chút tổn thương nào, nhưng Lục Niệm Ca không được may mắn như vậy, té ngã gãy 2 chân, lại còn bị đập bể đầu, máu chảy ròng ròng. Đến bây giờ, Là Mặt Mặt vẫn còn nhớ rõ. Mái tóc dài của cô và máu của anh xẹt lẫn một chỗ, đỏ đỏ đen sẫm, vừa buồn nôn vừa nặng nề. Lúc Là Mặt Mặt bị 7-8 người chặn lại, cô không khóc. Là Mặt Mặt bị sợ hãi vì rơi khỏi sân khấu cao 7-8 mét cũng không khóc. Nhưng lúc Là Mặt Mặt thấy Lục Niệm Ca vừa rồi còn đẹp trai mạnh mẽ đánh nhau vì cô và Giả Thần Hy đang hôn mê bất tỉnh dưới chân mình, máu chảy thành sông, thì oa lên khóc giống như một đứa trẻ. Lúc ấy Là Mặt Mặt cực kỳ khổ sở nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Cô cảm thấy loại tình cảm chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, trong phim truyền hình này, thế nhưng lại xuất hiện ở trên người mình. Lúc sống chết như thế, Lục Niệm Ca lại bảo vệ cô tốt như vậy. Lúc đó Là Mặt Mặt đã nghĩ, cả đời này không phải Lục Niệm Ca thì không lấy chồng. Nếu như Lục Niệm Ca bị té thành tàn phế, cô sẽ phục vụ anh cả đời. Nếu Lục Niệm Ca bị té thành đầu óc ngu si, cô sẽ chăm sóc anh cả đời. Thậm chí Là Mặt Mặt cũng ôm Lục Niệm Ca kêu lung tung, Niệm Ca, anh đừng chết, trăm ngàn lần đừng chết. Tiếng kêu thật thê thảm. Có lẽ tình cảnh lúc đó của Lục Niệm Ca quá mức thảm thiết, cho nên mấy người đánh nhau bị dọa sợ. Chỉ riêng Giả Thần Hy còn giữ lại một chút lý trí, cầm điện thoại gọi cứu thương. Trong quá trình Lục Niệm Ca được đưa đến bệnh viện, có tỉnh lại một lần, cầm lấy tay Là Mặt Mặt, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện mơ hồ hỏi, Mặt Mặt, em không sao chứ, có bị thương không? Lúc ấy Là Mặt Mặt nghe được câu này, đáy lòng cực kỳ đau. Không, hiện tại một lần nữa, Là Mặt Mặt từ độ cao nhảy xuống 10 mét. Cô đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, đáy lòng vẫn cực kỳ đau. Lúc ấy, sau khi Lục Niệm Ca xác định cô không có việc gì, thì lại ngất đi. Hôn mê chừng 3 ngày, đều không tỉnh. Lại một lần, dạy cho cô cả ngày lẫn đêm, khó tránh khỏi tâm tư và sức lực tiêu tụy. 3 ngày Là Mặt Mặt trôi qua trời đất u ám, cô giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Đầu óc của cô nhớ đi nhớ lại sự sợ hãi lúc rơi xuống đó, màu đỏ của máu. Mãi cho đến khi Lục Niệm Ca tỉnh lại, cô vẫn không có cách nào thoát khỏi sự sợ hãi. Có lẽ chuyện đó đã để lại bóng ma. Có lẽ chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác áp bách khi rơi tự do từ trên cao xuống đất, nên không có cách nào tiếp thu được. Từ đó Là Mặt Mặt cực kỳ sợ độ cao. Mà hôm nay nếu không phải cần quảng cáo, cô tuyệt đối sẽ không nhớ lại những sự khủng bố như vậy. Lúc Là Mặt Mặt đến gần mặt nước, chậm rãi vươn tay ra, bởi vì sợ hãi mà lông mi của cô hơi run rẩy, sắc mặt hơi tái nhợt, sau đó cả người hoàn toàn chìm vào trong nước. Bọt nước văng lên giống như hoa mới nở dưới mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau. Rồi sau đó những bọt nước đó từng giọt rơi vào trong nước, mặt nước dần dần yên lặng. Lúc này đạo diễn mới vươn tay làm ra một động tác ra hiệu kêu ngừng. Lục Niệm Ca đưa cho Tô Thiến ly trà, ngồi bên cạnh vô cùng buồn chán, quay đầu lại nhìn xung quanh mọi người ở đây một chút. Vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cô bé kia. Cô đã đứng ở trên đài nhảy thật cao, ánh mặt trời chiếu lên người của cô, làm nên giúp cho cô đặc biệt rực rỡ, làm ánh mắt Lục Niệm Ca có chút đau, nước mắt không thể nào nhìn thấy được bất kỳ thứ gì nữa. Anh cũng không có rời tầm mắt đi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô. Qua thật lâu, cô bé đột nhiên về phía trước, một tư thế duyên dáng, bắt đầu nhảy. Anh mới dần dần nhìn thấy rõ bóng dáng của cô. Nụ cười trên mặt cô nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Tóc dài bởi vì gió thổi loạn, bay tán loạn, dính vào trên khuôn mặt trắng nõn, giống như ngà voi của cô. Cô đứng ngợt trên đầu ván nhảy thật cao, đột nhiên xoay người nhảy lên, dáng người duyên dáng, nhảy từ phía trên xuống. Cổ của cô hơi ngẩng lên, hình ảnh giống như là cô từ chỗ cao bị người khác đẩy xuống. Trong lòng Lục Niệm Ca mơ hồ cảm thấy căng thẳng, theo bản năng để nắm chặt ly trà trong tay của mình. Ánh mắt của anh có chút sáng ngời, cánh môi gắt gao mím lại, vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhảy xuống. Trong quá trình cô gái lại rơi xuống, vẫn luôn giữ vững nụ cười, mà Lục Niệm Ca không thấy được trên người cô gái, chỉ thấy được thấy cô run rẩy, cái loại run rẩy rất quen thuộc đó, giống như trước kia anh đã từng cảm thụ qua. Kỳ quái, làm sao anh có thể từ trên người cô mà có thể nhìn ra cảm giác quen thuộc được chứ? Anh nhớ là anh không quen biết cô, mà Lục Điệp Ca không nhìn được lại nhíu mày, cảm giác có nhiều chỗ hình như không đúng cho lắm. Trong hành lang của công ty SE, cô từ trong nhà cầu đi ra, đứng ngay trước mặt anh, lặng lặng nhìn anh hồi lâu. Trong con mắt bắt đầu nổi lên một tầng ánh sáng. Cô đứng ở trước cửa biệt thự nhà anh, nói với anh: Niệm Ca, chúng ta chia tay đi. Em nghĩ ở trong lòng của anh em cũng không là cái gì, nhưng em vẫn muốn đặc biệt đến đây để em nói một lần, chúng ta chia tay đi. Tại sao cô có thể chạy đến biệt thự của anh nói với anh chúng ta chia tay đi chứ? Thần ý, em cho anh biết anh sai ở chỗ nào. Em không biết. Tại sao Giang Thần Hy lại nói là cô không biết? Ánh mắt của Lục Niệm Ca dần dần trở nên âm trầm. Là do anh suy nghĩ quá nhiều, hay là có một số việc anh đã quên mất sao? Lục Niệm Ca vắt hết óc bắt đầu suy nghĩ, nhưng mà anh phát hiện trong đầu của mình đều trống rỗng, căn bản cũng không thể nhớ ra được bất kỳ cái gì. Lục Niệm Ca ra sức siết chặt ly trà trong tay. Anh càng suy nghĩ thì đầu cũng bắt đầu trở nên đau đớn. Tại sao cô gái đó lại đến nhà của anh mà tìm anh chứ? Tại sao anh có thể từ trên người của cô gái đó tìm thấy được cảm giác quen thuộc đây? Đây, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tốt lắm, hoàn mỹ! Đã xịn xem kết quả quảng cáo của Lâm Mạt Mạt, vô cùng hài lòng mở miệng khen một câu: quảng cáo lần này nhất định có thể thuận lợi. Sau đó đạo diễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt nước: Lâm Mạt Mạt có thể đi lên rồi. Nhưng mà giọng nói của đạo diễn phát ra, nhưng ở trong nước lại không có người nào đi lên. Đạo diễn đứng lên đi tới mép nước, hỏi thêm một lần nữa, nói một câu: Mạt Mạt có thể đi lên rồi. Lục đạo diễn hô xong lần thứ hai, Lâm Mạt Mạt vẫn ở trong hồ, không có đi lên. Mọi người vốn đang bận rộn thu dọn hết kết thúc công việc, lúc này cũng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, quay đầu nhìn về phía mặt nước. Lý Đình Thâm chăm chú nhìn chăm chăm mặt nước, khẽ mím môi. Đạo diễn lần thứ ba kêu lên: Lâm Mạt Mạt có thể đi lên rồi. Sau khi hô xong, đạo diễn nghiêng đầu nói với người bên cạnh: Xuống nước tìm thử một chút đi, có phải cô ấy xảy ra chuyện nguy hiểm gì rồi không? Đạo diễn còn chưa có nói xong, đúng lúc này Lý Đình Thâm đột nhiên nhảy vào trong nước, bọt nước văng lên tung tóe. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Lý Đình Thâm đã ở trong nước. Lục Niệm Ca vẫn đang nhìn từ xa, đột nhiên đứng lên. Giản Tấn Y vừa vặn nghiêng đầu qua, thấy Lục Niệm Ca làm ra hành động lớn như vậy, không nhìn được mở miệng hỏi: Niệm Ca, sao vậy? Cô gái vừa mới rồi quay quảng cáo rơi xuống nước, cho đến bây giờ vẫn chưa có đi lên đó. Lục Niệm Ca quay đầu lại, cau mày nói với Giản Tấn Y một câu, nên đi tới bên cạnh hồ. Làm Mạt Mạt rơi xuống nước, cho đến bây giờ còn chưa có đi lên sao? Mặt nước dao động rất lớn, Lý Đình Thâm thỉnh thoảng lại nhô đầu lên, sau đó sẽ một lần lặn xuống nước tìm người. Giản Tấn Y đứng ở bên cạnh hồ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng

trong nháy mắt lập tức thức tỉnh mọi người, cũng thức tỉnh Lý Thỉnh Thâm. Anh đúng là giận điên lên, đau lòng điên rồi, cứ như lại đi tìm Giản Thần Hy trước mà quên mất phải gọi cấp cứu. Lý Thỉnh Thâm dậm chân tại chỗ, đi về phía Lâm Mạt Mạt nằm trên mặt đất. Trước tiên anh đem chìa khóa xe ném cho đạo diễn: "Đi giúp tôi chạy xe đến đây." Sau đó cúi người vươn tay liền ôm lấy Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt vào thời điểm Lý Thỉnh Thâm vươn tay ôm mình cũng không nhìn được nữa, để chớp chớp mắt nhìn một chút. Vừa một mắt chính là gương mặt tái nhợt của Lý Thịnh Thâm, đáy mắt mang theo một tầng hỗn độn cùng lo lắng, thậm chí cô còn có thể thấy cơ thể nam tử tinh tế run rẩy. Lý Thịnh Thâm như vậy lần đầu tiên cô thấy, theo bản năng cô liền nhắm mắt lại. Cô hiểu rõ ánh mắt kia của Lý Thịnh Thâm biểu hiện cho cái gì, anh đang lo lắng, hơn nữa là cực kỳ lo lắng, thậm chí sau sự lo lắng cũng ẩn giấu một sự sợ hãi. Việc ấy, một nam tử bình tĩnh lạnh lùng như vậy, cư nhiên cũng có mặt rối loạn như vậy. Hơn nữa là bởi vì cô. Trong nhà mắt Lâm Mạt Mạt cảm thấy đáy lòng không ngừng run rẩy, thậm chí mơ hồ có chút khủng hoảng. Cô cảm thấy được tâm của mình, bởi vì nét mặt vừa rồi của Lý Thịnh Thâm lại giống như bị người khác nắm lấy, không cách nào đập, không cách nào hô hấp. Vẻ mặt Lý Thịnh Thâm như vậy cực kỳ giống với điều mà mình quan tâm nhất bị tổn hại, vô cùng luống cuống. Quan tâm, Lý Thịnh Thâm quan tâm cô. Ngón tay Lâm Mạt Mạt cũng bắt đầu run rẩy theo. Làm sao có thể, cái người biến thái kia. Cho tới nay đều đối với cô cực kỳ nghiêm nghị, cực kỳ quá đáng, động một chút là nổi giận, hơn nữa còn bất thường đánh cô một cái tát, lại quan tâm cô. Cô chỉ là nhìn Giản Thần Hy đặc biệt khó chịu, hơn nữa cực kỳ chán ghét cô ta làm nhiều mơ ám, còn làm bộ mặt dương dương đắc ý ở trước mặt cô kiêu ngạo, cho nên tâm niệm vừa động, cúi chụp cái quảng cáo này, sau đó giả bộ thật sự có chuyện, dọa cho cô ta một cái. Nhưng không nghĩ tới, Giản Thần Hy hoàn toàn bị dọa sợ, còn đổi lại thu hoạch ngoài dự đoán, đó chính là câu nói kia của Lý Thỉnh Thâm. Cũng chỉ có người không có phẩm hạnh như vậy mới xem đồ bỏ đi là bảo vật. Không thể không nói, lúc Lâm Mạt Mạt nghe được câu nói này, đáy lòng cực kỳ hả giận. Phải biết là những lời như thế, bình thường có lòng lương thiện hoặc đều có đố kỵ, cũng không dám nói ra miệng dễ dàng như vậy. Nhưng đại thần đúng là bất đồng. Trong mắt đại thần không có người quen, cao ngạo lạnh lùng, từ trước đến giờ khi nói chuyện đều nói trúng tim đen, trong miệng vô tình đánh thẳng vào chỗ yếu của người khác. Nếu như không phải giả bộ bất tình, có thể cô không nhịn được mà mỉm cười. Cô cho rằng nữ kế nhỏ của mình đã được như ý, nhưng không nghĩ tới cứ như một cái rung động, lúc anh bế cô không nhịn được mở mắt nhìn vẻ mặt của anh. Lý Bình Thâm ôn Lâm Mạt Mạt rời đi, không khí của hiện trường vẫn còn có chút quỷ dị. Tô Thiến phản ứng lại cực nhanh, lập tức mở miệng nói: "Thần thoại thì thế nào? Thần thoại cũng không thể vô duyên vô cớ vu oan người như thế." Có người thấy Tô Thiến lên tiếng nói chuyện cũng lập tức phối hợp theo: "Đúng là nói như vậy cũng quá không tôn trọng người. Dựa vào cái gì mà nói người ta không có phẩm hành, nói người ta là đồ bỏ đi?" "Đúng vậy, tên rác rưởi đó. Bây giờ Trần Huy Như đã thật lâu chưa có album mới, chẳng qua là ỷ ra vào nghề sớm, từng trải lâu, tất cả mọi người còn gọi cô một tiếng chị, biết người. Thật ra thì đáy lòng cũng khen cô ta với chị Giản." Tô Thiến tiếp tục mở miệng an ủi: "Chị Giản, anh Lục, mọi người đừng để lắng trong lòng." Giản Thiên Y vẫn duy trì bình tĩnh. Nghe đến đó, cô ta đột nhiên lên tiếng cắt đứt: "Tôi lắm, tất cả mọi người lên làm gì thì làm đi." "Rõ, chị Giản." Mọi người đáp một tiếng, cũng xối xít tản ra đi. Lúc này Giản Thiên Y mới cười nhạt, khẽ mở môi đỏ mọng: "Em ca, chúng ta cũng qua đi." Giản Thiên Y nói xong liền đứng về phía trước hai bước, lại phát hiện phía sau không có bất kỳ động tĩnh gì, dậm chân quay đầu lại thấy Lục Niệm Ca nghiêng đầu nhíu mày nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm ôm Lâm Mạt Mạt rời đi. Nụ cười trên mặt Giản Thiên Y nhất thời cứng lại, ánh mắt của cô ta trở nên có chút bén nhọn, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy đáy lòng có chút bất an hiện lên, dậm bước chân tiến gần đến người Lục Niệm Ca, vươn tay nắm lấy cánh tay của anh ta. Lục Niệm Ca hoàn hồn, dịu dàng cười với Giản Tử Đi. Cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng ánh mắt của anh lại có chút lay động, đáy lòng Giản Tử Đi vẫn hồi hộp một cái. Nhưng Giản Tử Đi là ai? Cô đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù đáy lòng có sóng lớn ngập trời, bây giờ vẫn có thể không sợ hãi như cũ. Niệm Ca, đi thôi. Giản Tử Đi vừa nói vừa quay đầu, chỉ nơi xa nhân viên là việc đang bận rộn. Bọn họ đang chờ. Lục Niệm Ca khẽ gật đầu, đi theo Giản Tử Đi. Chẳng qua một lúc, có chút không chuyên tâm, giống như đang suy nghĩ gì. Giản Tử Đi kéo cánh tay Lục Niệm Ca, lặng lẽ quan sát anh ta, giọng điệu vẫn khéo léo như cũ. Niệm Ca, làm sao em cảm thấy anh có giống như tâm sự vậy? Không phải bởi vì lời nói của thần thoại mà không vui chứ? Không có. Lục Niệm Ca cười lắc đầu một cái. Thần thoại được coi là mọi người trong vòng công nhận là khó tiếp xúc, nói chuyện không chút lưu tình. Người không bị anh ta mắng trên căn bản chưa từng tồn tại. Lục Niệm Ca đã trải qua những triệu mưa gió nhiều như vậy, làm sao có thể quan tâm những thứ kia? Anh nghĩ chính là cô gái bị thần thoại ôm đó. Vậy thì tốt. Giản Tình Nghi cũng khẽ mỉm cười theo, không nói gì. Đổi lại trước kia, Lục Niệm Ca sẽ nói tiếp phía sau, nhưng bây giờ anh lại hết sức trầm mặc, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Đáy lòng Giản Tình Nghi không nhịn được thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ Lục Niệm Ca nhớ được một chút gì sao? Không đúng, ban đầu bác sĩ nói anh bị tai nạn xe cộ va vào đầu, tổn thương một phần trí nhớ thần kinh, ngược lại đánh mất một phần trí nhớ. Mà một phần trí nhớ bị mất kia, bác sĩ cũng nói căn bản không thể phục hồi, cho nên Lục Niệm Ca không thể nhớ lại. Nhưng dáng vẻ của anh vừa rồi nhìn chằm chằm bóng dáng Lý Thỉnh Thâm ôm lăng mặt mặt rời đi đến ngẩn người, làm cho cô có chút canh cánh trong lòng. Giản Tình Nghi nghĩ, có lẽ mình suy nghĩ lo lắng quá nhiều mới suy nghĩ lung tung như vậy, vì vậy liền lại lấy bình tĩnh, nhấp môi dưới, duyên dáng mặn mà nói: Niệm Ca, sau khi xong việc chúng ta đi ăn cái gì nhé? Giản Tình Nghi nghĩ, có lẽ mình suy nghĩ lo lắng quá nhiều mới suy nghĩ lung tung như vậy, vì vậy lấy lại bình tĩnh, nhấp môi dưới, duyên dáng mặn mà nói: Niệm Ca, sau khi xong việc chúng ta đi ăn cái gì nhé? Lục Niệm Ca nghiêng đầu nhìn dáng vẻ Giản Tình Nghi như chim nhỏ nép vào người, mặt mày anh càng lúc càng ấm áp, nhẹ nhàng vươn tay vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng mở miệng: Em thích ăn cái gì thì ăn cái đó. Giản Tình Nghi nghĩ, đúng là mình nghĩ quá nhiều. Lục Niệm Ca rõ ràng vẫn giống như trước, cái gì cũng không nhớ. Lập tức lòng của cô ổn định lại, cười với Lục Niệm Ca: Vậy em nắm chắc thời gian, anh chờ em một chút. Giản Tình Nghi vừa nói vừa kịnh chân lên, môi đỏ thắm nhẹ nhàng đụng Lục Niệm Ca một cái. Lục Niệm Ca thuận thế nhẹ nhàng mổ hai cái. Giản Tình Nghi híp mắt nhìn ta, cười rất hạnh phúc, sau đó không đỡ buông Lục Niệm Ca ra, xoay người rời đi. Lục Niệm Ca đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Giản Tình Nghi, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng anh lại đột nhiên mở miệng gọi một câu: Tiểu Hy. Giản Tình Nghi dừng bước, xoay đầu nhìn Lục Niệm Ca, lông mày dài nhỏ tinh tế hơi nhíu lại. Hả? Giọng của cô hết sức mập mờ, ẩm tiên ngắn gọn, làm cho người ta bị mê hoặc. Lục Niệm Ca lặng nhìn Giản Tử Đi, cũng không mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của anh có sự thay đổi, giống như là đang do dự cái gì. Giản Tử Đi nghiêng đầu nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Lúc này Lục Niệm Ca mới nhanh nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của anh trở nên có chút lờ mờ, trong giọng nói hơi nghi ngờ: Tiểu Hy, cô gái chết chìm đó cũng chính là cô gái đến biệt thự tìm anh. Có quen với anh không? Giản Tình Nghi nháy mắt, mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Lục Niệm Ca hít sâu một hơi, giọng nói mang theo căng thẳng mờ mịt: Tiểu Hy, anh xảy ra tai nạn xe cộ, mất đi một phần trí nhớ, mà một phần trong trí nhớ mất đi kia có phải liên quan đến cô gái kia không? Sắc mặt Giản Tình Nghi có chút tái nhợt, cả người cô ta cứng ngắc đứng ở đó. Lời nói của Lục Niệm Ca giống như sét đánh đến bên người cô ta. Lông mi cô ta hơi run rẩy, nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca, cánh môi run rẩy không ngừng. Anh lại có thể hỏi cô nghi ngờ của anh. Ánh mặt trời ở phía chân trời đặc biệt tươi đẹp chiếu vào hai người, hình thành một loại mông lung. Ánh mắt Lục Niệm Qua hoảng hốt trở nên đặc biệt sáng ngời. Anh ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm khán đài mà lắp mặt mặt vừa nhảy. Đoạn trí nhớ của anh mất đi kia là có tồn tại của cô gái kia sao? Nếu không, cô gái kia sẽ không xuất hiện ở biệt thự của anh, đúng không? Nếu không, anh sẽ không giải thích được. Nhìn cô gái kia ngay từ chỗ cao nhảy xuống, loáng thoáng cảm thấy đáy lòng có chút lo lắng. Cảm giác này rất quen thuộc giống như đã từng trăm ngàn lần khắc sâu ở trong lòng anh. Trực giác nói cho anh biết, cô gái kia nhất định đã từng có cái gì với anh. Nếu không, anh sẽ không bởi vì đi nhìn một cô gái xa lạ, quay phim từ chỗ cao nhảy xuống, mày đáy lòng dễ dàng đau. Cho nên, Lục Niệm Ca một lần nữa mở miệng, vốn giọng điệu có nghi ngờ, không giải thích được, liền trở nên có chút khẳng định. Tiểu Huy, anh với cô ấy có quen biết đúng không? Giản Tình Hy như không nghe thấy lời nói của Lục Niệm Ca, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ta, cánh môi của cô trắng xanh, không có huyết sắc gì. Đấy lòng cô ta đột nhiên chuyển đến đau đớn. Cùng một năm trước, cũng giống nhau như đúc, Lục Niệm Ca với Lăng Mật Mật là người yêu, cũng không xảy ra một tầng quan hệ kia. Không biết Lăng Mật Mật chỉ đồn hay khi người con trai thật sự thích một cô gái sẽ đè nén dục vọng của mình. Thật nhiều lần, Giản Tình Hy thấy Lục Niệm Ca kích thích, mà Lăng Mật Mật lại mờ mịt không biết. Có lẽ khi đó, cô ta bị người con trai mạnh mẽ, tự đè nén mà hấp dẫn, liền dần dần ám chỉ phương diện cho Lục Niệm Ca. Tất cả mọi người đã trở thành người trưởng thành, nếu có phương diện nhu cầu sinh lý, lại trong làng giải trí nơi hoàn cảnh sinh tồn hỗn tạp này. Cho nên, Lục Niệm Ca hiểu rất rõ ám chỉ của Giản Tình Hy. Trên mặt Lục Niệm Ca vẫn chưa có phản ứng với Giản Tình Hy. Nhưng về sau, một đoạn thời gian rất dài, Giản Tình Hy không còn gặp qua anh ta. Cô vẫn cho rằng Lục Niệm Ca bận rộn nhiều việc, chưa từng đến tìm Lăng Mật Mật. Mãi đến trong một ngày, cô ta nhìn thấy Lục Niệm Ca ở dưới lầu đón Lăng Mật Mật. Cô ta mới biết được người con trai kia là đang cố ý né tránh cô ta. Cũng vào buổi ngày hôm đó, Giản Tình Hy ở dưới ký túc xá chờ đến 9 giờ tối, thấy Lục Niệm Ca đưa Lăng Mật Mật trở về. Hai người ở dưới lầu tình chẳng nghĩ tiếp hơn nửa buổi, Lăng Mật Mật mới lên lầu. Giản Tình Hy thờ dịp kẽ hở thời gian Lục Niệm Ca khởi động xe, trực tiếp mở cửa ngồi lên xe anh ta. Lục Niệm Ca thấy cô, vẻ mặt rất kinh ngạc, nhanh chóng lạnh nhạt nói: "Cô làm gì vậy?" Giản Tình Hy không quan tâm Lục Niệm Ca lạnh nhạt, chỉ dương môi cười, không nói hai lời liền liên tục hôn lên Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca với Lăng Mật Mật hôn môi đã bị khơi mào dục vọng toàn thân, bây giờ bị Giản Tình Hy hôn môi lập tức bị thiêu đốt. Nhưng ta vẫn còn chút lý trí nên đẩy Giản Tình Hy ra. Giản Tình Hy dĩ nhiên không chịu dừng, cười quyến rũ nhìn Lục Niệm Ca. Cô vươn tay lập tức bắt được phía dưới Lục Niệm Ca đang cứng rắn dựng thẳng đứng. Sau đó Lục Niệm Ca tóm lấy tay cô ta, dùng sức gằn từng chữ hung hăng cảnh cáo cô ta: "Cô tốt nhất là xuống xe ngay bây giờ, việc này tôi không muốn nói cho Mạt Mạt." Giản Tình Hy nhướng mày cười nhạt, sau đó một lần nữa đến gần Lục Niệm Ca, nắm chặt cứng rắn của anh hơi di chuyển. Cô ta cảm giác sức nắm tay của cô ta, của người con trai ngày càng yếu, nụ cười của cô ta ngày càng lúc càng lớn. Sau một đêm kia, cô ta thuận lợi đi thuê phòng cục Lục Niệm Ca. Thật ra, sau nửa năm Lục Niệm Ca với Lăng Mật Mật kết giao, Giản Tình Hy cô đã bỏ lên giường cùng với Lục Niệm Ca. Cô ta cảm thấy người đàn ông như thế này, khi mặc quần áo là mặt người dã thú, cởi quần áo nên là cầm thú, mặc kệ như thế nào đều là cầm thú. Động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nếu muốn ôm ấp, yêu thương, nhung nhớ người phụ nữ. Cho nên, bạn trai chất lượng tốt mà các cô gái ao ước như Lục Niệm Ca cũng không ngoại lệ. Cho nên khi Lăng Mật Mật đang ở trong trường học hưởng thụ ánh mắt hâm mộ, bạn trai của cô cùng bạn tốt của cô sớm đã lăn lộn trên giường rồi. Lúc ban đầu, Giản Thần Y cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở mặt thành thủ với Lăng Mật Mật, sẽ để sát thủ đuổi tận giết tuyệt cô gái kia. Thậm chí cô còn thật sự yêu Lục Niệm Ca, cho nên cô mới chịu làm cô gái bí mật của Lục Niệm Ca, mới không cần thân phận bạn gái chính thức, mà chỉ muốn ở bên cạnh hắn, tạm nhân nhượng với lợi ích toàn cầu. Thậm chí lúc đó cô cũng quá ngốc, cảm nhận thấy rằng vậy cả đời cũng rất tốt. Cô còn nguyện ý yên lặng. Nếu Lăng Mạn Mạt tiếp tục yêu Lục Niệm Ca thì cô liền chờ bọn họ kết hôn rồi ly hôn. Nếu Lăng Mạn Mạt không ly hôn mà ôm êm đẹp với Lục Niệm Ca thì nàng liền chờ Lăng Mạn Mạt chết. Nàng biết nghĩ của mình cực kỳ vô lý. Có lẽ Lăng Mạn Mạt sẽ chết so với mình muộn hơn, nhưng mà cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi nó. Cái chấp niệm điên cuồng của cô đã thành hình ở dưới đáy lòng, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi nó. Mãi đến khi Lăng Mạn Mạt bỗng nhiên đến biệt thự chơi, đã vờ vỡ gian tình của cô và Lục Niệm Ca. Sau đó mọi thứ đều thay đổi. Lục Niệm Ca muốn rời khỏi cô. Lục Niệm Ca lựa chọn Lăng Mạn Mạt. Cô không muốn mất đi Lục Niệm Ca. Cô không nhìn đa dực tới cùng thì Lăng Mạn Mạt có chỗ nào tốt? Nói về khuôn mặt, cô không hề kém cô ấy. Đúng là từ nhỏ đến lớn thì cô cùng Lăng Mạn Mạt luôn giữ được xinh quý mến, nam sinh yêu say đắm. Đây là niềm vui vẻ của thầy cô giáo. Để từ chỗ nào thì tất cả mọi người đều khen ngợi Lăng Mạn Mạt, rồi mới khen ngợi Giản Thần Hy. Thậm chí rất nhiều lần mọi người nhắc tới Giản Thần Hy đều nói: "Ơ, cô gái kia vẫn đi chung với Lăng Mạn Mạt mà, gọi là gì Hy nhỉ?" Lăng Mạn Mạt so với cô thông minh hơn, mọi thứ đều rõ ràng đã học qua loa. Chẳng qua là cô ấy giả vờ có sắc có hương mà đánh lừa mọi người để áp đảo cô. Thậm chí cô ấy còn tìm một bạn trai ưu tú làm toàn trường để hâm mộ đến chết. Đối với cô, bảo sao làm vậy, sủng ái lên trời. Cô ở bên cạnh cô ấy từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Nhiều năm qua, vĩnh viễn đều sống dưới sự hào quang bao phủ của cô ấy. Cô xác định là chịu đủ rồi. Cho nên khi Lục Niệm Ca muốn cắt đứt quan hệ cùng cô thì cô liền hoàn toàn sụp đổ rồi. Cô thực sự điên rồi. Cho nên mới muốn đẩy cô gái tên Lăng Mạn Mạt kia xuống địa ngục. Cô cũng không hối hận. Cô cảm thấy được, nếu một ngày Lăng Mạn Mạt không hoàn toàn biến mất, không thấy trong thế giới của cô, thì một ngày đó cô liền không quá dễ chịu. Mọi người nói chân chân chính chính có thể bị một đao lấy mạng của mình thì thường thường đều là người mình thân thiết nhất. Những lời này tuyệt đối không phải là giả. Cho nên cô làm Lăng Mạn Mạt chết quả thực là dễ dàng như lật bàn tay. Sau đó Lăng Mạn Mạt liền thật sự rơi vào trong nước sôi nửa bỏng, giày vò đau đớn. Nói một cách công bằng thì thời điểm khi đó cô thực sự cảm thấy được cực kỳ hả hê lòng người. Nhất là khi Lục Niệm Ca xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đó cũng không nhớ rõ Lăng Mạn Mạt mà cô lại nói dối bản thân mình là bạn gái của hắn. Lục Niệm Ca mấy đầu cũng không tin. Đối với cô không hề quen thuộc, nhưng mà khi cô bệnh viện chịu mệt nhọc mà chưa cô hắn thì chừng nửa năm sau Lục Niệm Ca đã dần dần tiếp nhận cô. Cô biết đáy lòng của mình có một cây gai. Cái cây gai kia là Lăng Mạn Mạt cho. Thậm chí cô còn ra tiền bạc mua sự ngậm miệng để cho những người đó đều không đề cập tới quan hệ của Lục Niệm Ca và Lăng Mạn Mạt. Khi đó sự nghiệp diễn xuất của cô cũng đã có chút thành tựu. Sau 2 tháng Lục Niệm Ca nằm viện thì đã tự mình giúp cô tạo ra 3 đĩa đơn. Từ sau khi đó cô liền bỗng nhiên nổi tiếng, rồi sau đó liền thoải mái biểu lộ tình cảm của chính mình. Chương 201: Đại thần tức giận. Cô thừa nhận cô cố ý nhân lúc thành công của bản thân đến nửa bầu trời thì liền thông báo tình cảm của mình cùng Lục Niệm Ca ra bên ngoài. Từ phương diện khác mà nói thì cô đang sợ hãi, sợ mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng, cho nên trước tiên nên để toàn bộ mọi người trên thế giới làm chứng. Lại cùng lúc khi đó, cô cũng cực kỳ chờ mong có thể gặp Lăng Mạn Mạt, cho cô biết một chút về những tin tức này, biết được người đàn ông mà cô Lăng Mạn Mạt thích 5 năm như vậy đã trở thành bạn gái của Giản Thần Hy sẽ có biểu hiện như thế nào. Thời gian từng chút trôi qua, Lục Niệm Ca căn bản không có nhớ tới dấu vết của Lăng Mạn Mạt. Lòng của cô dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy tất cả đều đã đi qua. Nhưng mà ai biết được cái người Lăng Mạn Mạt kia lại có thể xuất hiện trong thế giới của cô. Thậm chí bây giờ Lục Niệm Ca lại có chút nghi ngờ rồi. Những thứ này lại có thể cho Giản Thần Hy không hề điên cuồng một lần nữa. Loại điên cuồng này căn bản không thua gì một khắc khi Lục Niệm Ca muốn chặt đứt quan hệ kia với cô. Giản Thiên Hy nắm quả đấm, cố hết sức để nén cơ thể bản thân run rẩy. Cô nhìn chằm chằm Lục Niệm Ca mà hô hấp cũng có chút rối loạn rồi. Lâu như vậy, đều đã qua lâu như vậy, anh đã mất trí nhớ, vậy mà tại sao cô có thể hỏi mấy vấn đề này? Giản Thần Y giống như thấy được cảnh tượng thế giới của mình thì sẽ bị phá hủy hết, đáy lòng ngập tràn một tầng oán hận. Loại oán hận này làm cho cô không thể làm hại Lục Niệm Ca, lại chỉ có thể mất lý trí, giận lây sang là mặt mặt. Giống như cô đã từng dùng sự độc ác tàn nhẫn như vậy làm cho cô gái kia tại trường đại học thanh nhạc trở thành một đuôi tóc bị người ta nhào. Về mặt Giản Thần Y rất nhàn, coi như rất bình tĩnh, thậm chí cô còn nhẹ nhàng bật cười, căn bản làm cho người ta nhìn không tới đấy lòng cô có một mặt tức giận đến tối như vậy. Lông mi của cô hơi run rẩy, giống như một cô gái điềm đạm đáng yêu mà nhẹ nhàng mở miệng, mặc theo chút hờn dỗi. Niệm Ca, anh thích cô ấy sao? Không phải. Lục Niệm Ca nhíu mày, mở miệng giải thích với Giản Thần Y, nhưng mà chỉ nói hai chữ mà không biết mình nói tiếp như thế nào. Một người đàn ông trước mặt bạn gái của mình lại hỏi chuyện một cô gái khác thì thật là có chút quá đáng. Lục Niệm Ca lập tức chữa lại. Thật xin lỗi, anh chỉ có chút tò mò thôi. Giản Thần Y yên lặng nhìn Lục Niệm Ca. Cô chính là cố ý muốn làm như vậy. Cô biết bây giờ trong lòng Lục Niệm Ca cô đã có vị trí riêng. Cô muốn vứt vấn đề này cho Lục Niệm Ca, cho nên đáy mắt cô liền hiện lên chút tủi thân. Niệm Ca, em không thích anh như vậy, em sẽ không vui. Lục Niệm Ca kéo kéo khóe môi, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi đi đến chỗ Giản Thần Y, vươn tay rồi ôm cô vào trong lòng, thấp giọng giải thích. Thật xin lỗi, cô ấy là ai cũng không liên quan gì tới anh, anh không hỏi cũng sẽ không quan tâm. Vậy có được hay không? Giản Thần Y chôn đầu trong lòng Lục Niệm Ca, nghe anh nói mà đôi môi hơi nhếch lên, nhưng cũng không có hé răng, mặc cả người chỉ cứng lại. Lục Niệm Ca liền vươn tay vuốt ve lưng của cô mà từ từ nói. Tiểu Hy, em phạt anh như thế nào anh đều cho phép, không nên mất hứng nhé. Lục Niệm Ca thao thao bất tuyệt dỗ dành hơn nửa ngày thì Giản Thần Y mới từ từ nở nụ cười một hồi. Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Y cười lên thì mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hôn lên hai gò má của cô một chút, giọng nói dịu dàng. Ngoan, nhanh đi chụp cho MTV đi. Giản Thần Y gật đầu, lại ôm lấy Lục Niệm Ca rồi mới yên tâm xoay người rời đi. Lục Niệm Ca đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của Giản Thần Y mà có chút ngây ngẩn cả người, sau đó lại nghiêng đầu sang bên rồi nhìn bục nhảy cao ở trên đó, hồi lâu suy nghĩ sâu xa. Lê Thình Thâm ôn la mặt mặt vội vội vàng vàng chạy về phía xe của mình. Sự ung dung trước sau như một của anh lại bị phá vỡ. Rất ít khi anh lo lắng như vậy, thậm chí trong lúc đi trên đường, không biết là vì lo lắng hay là vì sợ hãi mà chân đều nhịn nhũn ra. Xuyên lỡ ôm la mặt mặt té lăn trên mặt đất. La mặt mặt nhắm chặt mắt lại, cảm thấy được người đàn ông đang ôm cô lảo đảo một chút, lòng của cô cũng run lên. Theo bản năng liền vươn một tay nắm lấy cánh tay của Lý Tỉnh Thâm. Quần áo của hai người đều ướt sũng, đầu ngón tay La Mạt Mạt lại có thể cảm nhận được rõ ràng ấm áp truyền đến từ trên người đàn ông này. Lý Tỉnh Thâm rất nhanh liền đứng vững cơ thể, ôm La Mạt Mạt tiếp tục tiến về phía xe, nhưng mà bước chân của anh lại đột nhiên thả chậm lại. Khuôn mặt vốn kích động lo lắng từng chút trần lạnh xuống. Đạo diễn mở cửa xe, nhìn Lý Tỉnh Thâm ôm chặt La Mạt Mạt đã đi tới, lập tức chú ý mở miệng. Lý tiên sinh, tôi giúp anh một tay. Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt liếc qua đạo diễn một cái rồi nói, không cần, tự mình tôi tới là được. Giọng nói của anh có chút trong trẻo nhưng mà lại làm cho người ta nghe thấy một loại hơi thở nguy hiểm. Đạo diễn lập tức ngoan ngoãn đứng một bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Tỉnh Thâm đặt La Mạt Mạt vào trong xe, nghiêng đầu nhìn đến gương mặt của cô gái ấy. Cô vẫn như cũ nhắm hai mắt, đôi môi hơi nhếch lên, làn da trắng nõn như gốm sứ, mềm mại như của trẻ sơ sinh. là mà bà làm cho bản thân vẫn duy trì yên lặng ngồi chỗ kia. Cô có thể cảm giác Lý Đình Thâm đang nhìn chính mình, tốc độ tim đập không nhịn được mà nhanh hơn, hô hấp cũng theo đó mà dần dần có chút hỗn loạn, cả người có chút căng thẳng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, rồi 15 giây. Là mặt mặt lặng lẽ đếm số trong lòng, cảm thấy bên ngoài vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì như cũ, nhưng cô mơ hồ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt dừng trên người mình. Cô nhịn không được có chút lắng, đông mi theo bản năng để run rẩy một phen. Lúc này Lý Đình Thâm hơi trên tầm mắt, ngón tay toan dài kéo rèn toàn ra, rồi thách lên mặt mặt thắt lại, sau đó mới đóng cửa xe lại. Lý tiên sinh, anh có muốn tôi cùng hai người đi bệnh viện hay không? Lại xuyên qua cửa sổ ngăn cách mà nhìn lên mặt mặt bên trong xe. Không cần đâu. Cửa Lý Đình Thâm đơn giản ném lại 3 chữ rồi lên vòng qua xe, mở cửa xe rồi không người ngồi xuống, sau đó không chờ đạo diễn nói ngăn thì liền nhấn ga chạy nhanh đi luôn. Lý Đình Thâm tăng tốc độ xe đi rất nhanh, đôi mắt của anh thấy chăm chú nhìn chăm chăm phía trước, nhìn dáng vẻ giống như cực kỳ chuyên tâm. Là mà mặt ngồi một bên, trong lòng lại do dự, hiện tại chính mình có thể nên mở mắt hay không, nói cho Lý Đình Thâm biết là cô đã không có sao rồi. Chẳng qua thật sự đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lúc mà không có chuyện gì, đó không phải là quá xấu hổ rồi hay sao? Nghĩ từ đây, là mặt mặt liền yên lặng sắp xếp lời một chút, vừa muốn mở miệng thì anh ở xe lại bỗng nhiên dừng lại. Là mặt mặt nhưng không được, bắt đầu nghi hoặc trong lòng, tại sao lại dừng xe chứ, không phải đến bệnh viện hay sao? Ngay tại lúc cô đang miên man suy nghĩ thì lại nghe thấy thanh âm tắt máy xe, xen lẫn thanh âm xe an toàn được tháo ra. Còn không đợi cô kịp có phản ứng thì người đàn ông đang ngồi bên cạnh đột nhiên nghiêng người nhích gần đến chỗ cô. Là mặt mặt người được nhàn nhạt mùi hương yên tĩnh, sau đó liền có hơi thở ấm áp nhích lại gần cô. Sau cùng là mặt mặt có thể cảm giác được rõ ràng cánh môi người nào đó đang cách môi mình rất gần, rất gần. Hô hấp của anh nhàn nhạt phả trên mặt cô, là mặt mặt lập tức ngừng hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được mà trở nên hồng hồng. Tay nhỏ bé cũng theo bản năng mà nắm lấy vạt áo của chính mình. Thầy giáo, anh muốn làm gì vậy? Không phải là anh muốn hôn cô chứ? Đầu óc là mặt mặt có chút đần độn. Giữa lúc đó thì Lý Đình Thâm đột nhiên rời khỏi khuôn mặt cô, ngồi thẳng người, ngoài ý muốn mà mở miệng. Giả bộ đủ chưa? Đầu óc của Lam Mạt lập tức giống như bị sét đánh qua. Anh nói cái gì? Giả bộ đủ chưa? Chẳng lẽ anh biết, luôn biết là cô giả vờ hay sao? Lý Tỉnh Thêm nghiêng đầu, thẳng lên như nhìn Lam Mạt, phát hiện cô không có chút đồng tĩnh nào, thì ánh mắt trầm xuống, lại mở miệng lần nữa. Lam Mạt, giúp cô đã xong chưa? Lam Mạt từ trong câu nói của Lý Tỉnh Thâm có thể nghe được hỏa khí. Cô liền lập tức mở mắt, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Đình Thâm, quả thực thấy được sắc mặt người đàn ông vô cùng tối tăm, đôi mắt tì thoáng có ánh sáng sắc bén, thẳng tắp khóa cô lại. Là mà sợ tới mức rụt cô lại, đôi mắt bồ câu xoay chuyển vài lần so lên nụ cười ngọt ngào với Lý Đình Thâm, mở miệng, giọng nói mềm mại hô một câu. Thầy giáo. Lý Đình Thâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lắm mặt mặt, tại anh cũng đã siết chặt thành nắm đấm rồi. Có dây đặc lửa dần lan tràn trong lồng ngực anh. Nếu không phải khi anh vội vội vàng vàng ôm cô chạy nhanh, suýt nữa thì ngã sấp xuống, làm cô vươn tay tóm cánh tay của anh, thì anh cũng không biết là cô giả vờ ngất đi. Trong tích tích đó, anh có một loại phẫn nộ bị lừa gạt. Cô có biết hay không, anh lo lắng áy náy đến nỗi cảm thấy được thế giới sắp sụp đổ rồi, mà cô lại có thể diễn trò như vậy. Làm mà mặt không hé răng nhìn Lý Đình Thâm đang đen mặt, cũng không lên tiếng. Trong lòng càng lúc càng thấp thỏm lo lắng, cô cắn cắn môi dưới, trẻ môi, dáng vẻ đáng yêu, biết điều nói. Thầy giáo thật lợi hại, anh lại có thể nhìn ra được tôi đang diễn kịch. Diễn kịch? Lý Đình Thâm thẳng ngửa lên, hiện lên một chút cười lạnh, khẩu khí như vậy vô cùng lạnh nhạt, như là bất cứ lúc nào cũng có thể đông lạnh người thành băng. Tới cùng, em có biết mình đang làm cái gì không? Tới cùng là rõ trời cao, đất rộng hay không? thế nhưng cái loại diễn kịch này cũng dám diễn. Nằm mà mặt bị Lý Tịch Thâm khảo lên, đến giúp cô lại. Cô biết là lỗi của bản thân, cho nên liền dịu dàng đi giải thích. Thầy giáo, em sai rồi, anh đừng nóng giận, em về sau sẽ không dám nữa. Giọng nói của cô cực kỳ vô tội, mang theo lấy lòng nho nhỏ. Nhưng mà tính cách hai mặt xấu xa này của cô lại làm anh từng cảm thấy tính cách hai mặt cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà giờ khắc này lại làm cho anh cực kỳ chán ghét. Là vì tính cách hai mặt này mới làm cho cô nói giữa anh, để cho anh đồng ý cô tự mình đi ra đó quay quảng cáo. Là vì tính cách hai mặt này, ở trước mặt anh cố làm ra vẻ khéo léo, để cho anh thường xuyên bó tay hết cách, để cho anh biết rõ tất cả đều là gạt người, nhưng lại vẫn không cách nào khống chế mà chầm luôn trong đó. Em sai rồi, lần nào em cũng đều nói là em sai rồi, vậy có lần nào em sửa sai không? Lý Tình Thâm hung hăng đánh trả một cái, lồng ngực của anh phập phồng lên xuống, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Cô cơ bản không biết, mới vừa rồi anh rốt cuộc bị dọa đến thảm bao nhiêu đâu. Cả đời này anh cũng không có nếm thử cảm giác như vậy, giống như là cận kề bên bờ vực sống chết. Sống không thể sống, chết không thể chết, khó chịu, đau khổ tới cực điểm. Mà cô thì sao? Cứ nhiên vẫn luôn lừa gạt anh. Đáy lòng cô rõ ràng sợ, không dám đi chụp hình quảng cáo. Sở dĩ đi chụp bởi vì muốn đánh trả giảm thần hy thôi. Cứ như vậy, một nữ nhân không bằng cái rắm lại để cho cô đến đó diễn kịch. Cô không để ý tới tánh mạng của mình, không để ý tới an toàn của mình, lừa gạt anh, tự mình đi đến đó. Nếu như, anh nói, nếu như, ngày lúc đó cô thật sự xảy ra chuyện, vậy có đáng giá hay không? Lý Đình Thâm càng nghĩ, càng cảm thấy tức giận, nhìn chằm chằm nắm mặt mặt, giọng càng nghiêm nghị nói. Em bảo, đảm bảo với tôi, em có thể đánh bại quảng cáo An, thì ra mục đích chính là vì ham vui nhất thời, phải không? Là mặt mặt cắn cắn môi dưới. Cô biết Lý Tình Thâm rất thông minh, anh tự nhiên đoán ra được những suy nghĩ nho nhỏ của cô. Em rốt cuộc cũng không biết phân được nên nhanh nhẹ. Tóm lại, lúc làm mốt chuyện, em có hiểu mình cuối cùng làm cái gì hay không? Bây giờ em lăn lộn ở trong cái phòng lồng quần này là thế giới ăn thịt người. Nếu như em bị thương như vậy, cái quảng cáo này của em mang tới kết quả là toàn bộ đều không có giá trị. Trước khi làm mối chuyện, em có thể suy nghĩ thêm một chút hay không? Người em như vậy là không có trách nhiệm. Đối với chính em, đối với ước mơ của em, đối với nghề nghiệp của em, đều không có trách nhiệm. Lý Tình Thâm bị tóc trước, hét to, nói có chút nghiêm nghị. Làm mặt mặt bị anh dông đến phải khúm núm, một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể mếu máo, ủy khuất. Nhưng thầy, em không phải là không gặp chuyện gì hay sao? Cô không có gặp chuyện không may, cô còn an toàn đứng ở chỗ này, tại sao anh còn tức giận như vậy? Cô cũng đã nhận sai, đáy lòng đang rất xin lỗi rồi, anh vẫn giống cô như vậy làm cái gì? Lý Tình Thâm nghe được lời này, lại cho nó mặt mặt một cái ánh mắt sắc bén. Về nếu xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Nam mặt mặt đã không nói được gì. Lúc ấy, cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn dọa giản thần hy một cái. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút sợ, chỉ là cô may mắn thành công, còn thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn, đột nhiên, Lâm Mặt Mặt trợn to hai mắt. Đúng vậy, tại sao cô đột nhiên quên mất? Cô nhớ rõ, lúc Lý Tình Thâm ôm lấy cô, ánh mắt kia lo lắng biết dường nào. Khi đó, đáy lòng cô còn ấm áp một chút. Hiện tại, anh giống cô. Vậy điều gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ? Những lời này nghe hung ác đến cực điểm, nhưng hình như còn có ý khác. Là mặt mặt đột nhiên trợn to hai mắt. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, nín thở buột miệng hỏi. Thầy, hình như anh rất lo lắng cho em, rất quan tâm em. Lời nói của Là Mặt Mặt giống như là mưa rơi tầm tã, điên cuồng rơi vào trong đầu Lý Tỉnh Thâm. Trong nháy mắt tưới tắt không còn một mảnh hỏa khí của hắn. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm trong nháy mắt bình tĩnh lại, mới để ý đến một đôi mắt to hơi mang theo vài phần hiểu lầm của Lâm Mặt Mặt nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, giống như là muốn nhìn thấu tâm sự của hắn. Đấy lòng Lý Tỉnh Thâm bỗng dưng hoảng hốt, đột nhiên quay đầu, tránh được ánh nhìn chăm chú của Lâm Mạt Mạt. Tay của hắn nắm thật chặt cái tay lái, giống như là bị một câu của cô gái này cho trúng ý nghĩ sâu nhất trong đáy lòng, cho nên đầu ngón tay hơi run rẩy. Anh không dám nhìn Lâm Mạt Mạt nữa, trên mặt càng lạnh lẽo, giống như ngưng tụ một tầng sương, giống như che giấu cái gì đó, giật giật môi, phun ra mấy chữ. Em thật đúng là sẽ suy nghĩ viển vông. Lâm Mạt Mạt nghe được lời nói khinh miệt, lạnh nhạt như vậy của Lý Tình Thâm, hơi ngẩn ra, đôi mắt to, hơi có chút mê mang. Lý Tình Thâm nhẹ nhàng nhíu mày. Cô suy nghĩ viển vông, nhưng mà khi đó rõ ràng cô cảm thấy anh lo lắng và quan tâm cho cô. Dáng vẻ đó cô chưa từng gặp qua, giống như là mất đi cái gì đó quan trọng nhất. Lâm Mạt Mạt không nhịn được, giơ ngón tay lên, theo thói quen sơ cằm của mình, cánh môi hồng nhuận khẽ cong lên. Ánh mắt vẫn như cũ, không nhắm một cái, nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, lọt vào trong một mảng mờ mịt. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa xe, anh có thể cảm thấy cô gái này đang nhìn anh chăm chú. Cánh môi hơi mấp máy, khẽ nghiêng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu, thấy cô gái nhìn chằm chằm một bộ dạng cau mày, tay run lên, tay cầm lái dùng sức, gân xanh khẽ nổi lên. Ánh mắt của cô có chút lay động, vội vã thanh thuần, thẳng tắp rơi vào trên mặt hắn. Lý Tình Thâm không nói gì, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô. Anh không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt khẽ chớp một cái, sau đó liền khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thời gian từng phút trôi qua, bên trong xe trước sau vẫn duy trì im lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Mạt Mạt vẫn như cũ, dùng đôi mắt vô tội, mờ mịt nhìn Lý Tình Thâm. Ánh mắt như vậy khiến Lý Tình Thâm trước sau nhưng có thể không giữ bình tĩnh, lại có một loại chột dạ và cảm giác sợ hãi. Đầu tiên là anh nhíu mày. Ánh mắt đen nhánh dần nổi lên một tầng lớp dao động. Dao động như vậy hùng mạnh khác thường, cuối cùng lại biến thành phiền não, là phiền não trước nay chưa từng có. Không biết là vì câu nói mới vừa rồi của cô, hay là vì ánh mắt quá mức dụ hoặc của cô, anh cảm giác ánh mắt của cô giống như có thể nhìn thấu anh vậy, nhìn thấu lòng anh. Anh có chút khó xử, rằng có như vậy anh có cảm giác phòng bị và ngụy trang của mình đều bị cô đánh vỡ. Lý Tình Thâm vì che giấu sự hốt hoảng của bản thân, vì khi nãy bị cô nhìn thấy, trong lúc bất chợt thì nghiêng đầu, giọng điệu phát ra càng thêm khinh miệt, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, từng chữ nói. Cô làm sao xứng để tôi quan tâm? Làm mà mặt trợn to hai mắt, ánh mắt của cô mờ mịt, từng chút trở lên sáng rõ, nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, dần dần hoàn hồn, sau đó mới nghĩ đến Lý Tình Thâm suốt cuộc nói những gì. Lời của hắn mang theo nghiêm trọng, xem thường. Mặc dù cô chưa bao giờ nghĩ Lý Tình Thâm sẽ quan tâm lo lắng cho mình, nhưng vừa mới rồi cô đã nhìn thấy, cho nên mới không kiềm chế được mà buộc miệng nói ra. Thậm chí bản thân cô cũng có chút hoài nghi đó là ảo giác của mình, nhưng không nghĩ tới lúc bị anh trực tiếp giễu cợt như vậy, đáy lòng vẫn có chút mất mát nhỏ. Quan trọng hơn là có chút đả thương người. Cô thừa nhận anh rất xuất sắc, rất hoàn mỹ. Cô cũng thừa nhận cô không xứng với anh, thậm chí cô cũng chưa bao giờ nghĩ cô và anh sẽ như thế nào. Nhưng khi anh dứt khoát tuyên bố sự thật, cô vẫn bị tổn thương sự tự ái. Lâm Mạt Mạt cắn môi dưới, đáy mắt thoáng hiện lên một chút bi thương và hàn đàm. Lý Tình Thâm vẫn luôn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, tỉ mỉ quan sát cô. Lúc thấy cô khổ sở, đáy lòng của anh trong lúc bất chợt truyền đến một trận đau xót, suýt nữa làm cho cảm xúc của anh bị mất khống chế. Ánh mắt của anh lóe ra đủ loại mâu thuẫn, rối rắm, rõ ràng không thể biểu hiện, rõ ràng là yêu lại muốn che giấu, rõ ràng là yêu lại sợ mất đi. Loại đè nén này, loại khống chế này, loại sợ hãi này làm cho ánh mắt của anh càng ngày càng trở nên hung ác. Quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, anh vươn tay, hợp xương thon dài đều dài bằng nhau, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô, khóe miệng hiện lên một chút cười nhạo, tàn nhẫn khác thường. Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận đồ chơi của tôi có bất kỳ tí vết, tôi chỉ sợ cô xuất hiện việc ngoài ý muốn mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, làm mất người của tôi. Cái môi Lâm Mạt Mạt trong nháy mắt tái nhợt, hơi run rẩy, há miệng giống như là muốn nói cái gì, tuy nhiên nói chỉ động hai cái, một chữ cũng không nói ra được. Thậm chí ánh mắt của cô mang theo vài phần sợ hãi và khó chịu, lay động khoảng hai cái, sau đó đột nhiên tránh thoát sự kiềm chế của anh, cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra, mang theo vài phần nhếch nhác xuống xe chạy đi. Lý Đình Tâm theo bản năng vươn tay đẩy cửa xe ra, nhưng đẩy được một nửa, động tác của anh đột nhiên ngừng lại, sau đó từng chút đóng cửa xe lại. Vẻ mặt của anh lộ ra một vẻ tự giễu. Đuổi theo thì phải làm thế nào đây? Có thể ôm cô vào trong ngực che chở cưng chiều thật tốt sao? Cho dù anh suy nghĩ bao nhiêu, nhưng cuối cùng anh không cách nào làm như vậy, không phải sao? Anh ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn cô chạy đằng xa, biến môi hiện lên vẻ cười khổ. Đúng vậy, không thể làm như vậy, bởi vì không có tư cách. Đầu ngón tay của anh trông rỗng, vẫn tồn tại một nhiệt độ và sự mềm mại của cô. Để cho anh rung động như vậy, rồi lại để cho anh khổ sở như vậy. Muốn yêu như vậy, rồi lại không dám yêu như vậy. Cô là vấn đề nan giải duy nhất trong cuộc sống của anh. Anh trở về nước, ở lại bên cạnh cô, chỉ vì muốn cô vui vẻ. Anh cho là mình vẫn có thể tỉnh táo và ung dung, vẫn có thể khống chế tâm tình của mình, không để cho cô biết nội tâm chân thật của anh. Có thể để cho cô vĩnh viễn không biết lúc anh đối mặt với cô rốt cuộc đè nén mình đến giường nào. Nhưng còn lúc anh mất khống chế, tại sao cô có thể dễ dàng đoán trúng tâm sự của anh? Nếu như anh nói anh đang quan tâm cô, lo lắng cho cô, thì cô sẽ như thế nào? Lý Đình Tâm mệt mỏi tựa lưng vào ghế xe, từ từ nhắm mắt lại. Ai có thể nói cho anh biết cuối cùng anh phải làm như thế nào? Giọng nói và ánh mắt Lý Đình Tâm như vậy cực kỳ chói tai, khiến sự tự ái của Lâm Mặt Mặt bị đả kích nghiêm trọng. Lâm Mặt Mặt không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy trối chết. Lâm Mặt Mặt chạy rất xa, cho đến khi mệt thở gấp cô mới dừng lại. Thế này mới ý thức được xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình. Bởi vì vừa mới rồi quay phim, nhảy cầu xong cũng không có thay quần áo, liền bị Lý Đình Tâm ôm đi, cho nên bây giờ vẫn là quần áo ướt sũng. Mặt Lâm Mặt Mặt hơi lúng túng, vội vàng đứng ven đường, vươn tay đón xe. Mặc dù là đầu mùa hè, nhưng gió vừa thổi vẫn có chút lành. Đợi ước chừng 10 phút, cuối cùng một chiếc xe dừng lại, Lâm Mặt Mặt lên xe, trực tiếp về nhà. Về đến nhà, Lâm Mặt Mặt cởi bỏ quần áo ướt nhẹp, vọt vào tắm một cái, tâm tình mới cảm thấy cực kỳ xuống thấp như cũ. Bên trong nhà mở máy điều hòa, cũng gần đây quay phim, thời gian Lâm Mặt Mặt nghỉ ngơi rất ít. Bây giờ bỗng nhiên buông lòng, lại mặc quần áo ướt nhẹp đi trên đường xa như vậy, cho nên đến cuối buổi chiều cô lại cảm thấy có chút đau đầu. Lâm Mặt Mặt nghĩ có lẽ mình chỉ bị cảm thôi, định nằm ở giường ngủ, nhưng càng ngủ càng cảm thấy toàn thân nóng san, thậm chí là đau đầu tới muốn nổ tung. Lâm Mặt Mặt ngủ thẳng tới gần tối, mơ mơ màng màng mở mắt, lấy di động ra nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều rồi. Có hai cái WeChat đều là An Sương gửi tới. Này, một cái là hỏi chấm, là 12 giờ chưa gửi tới, một cái là 3 giờ chiều gửi tới. Lâm Mặt Mặt miễn cưỡng lên tinh thần, ngón tay run rẩy đánh ra 10 chữ. Mới vừa thấy, buổi chiều đang ngủ, hình như là bị cảm, hơi nhức đầu. Lâm Mặt Mặt trả lời WeChat nên đặt điện thoại di động một bên. Chẳng qua là cảm thấy toàn thân vẫn vô lực như cũ, cũng không đặc biệt đói, chỉ là có chút khát. Đứng dậy, rót một chén nước, uống hai ngụm, liền bò lại lên giường lần nữa, cuốn chăn lung tung, dùng sức cường lực kiệt, nhắm hai mắt lại, sau đó cảm thấy thân thể ngày càng nóng lên, lỗ mũi còn bị nghẹt. Lâm Mặt Mặt khó chịu cau mày, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, cô loáng thoáng nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Cô mơ hồ vươn tay, cũng không có xem là ai gọi tới, cứ nghe như vậy. Bên trong nói những lời gì, một chữ cô cũng không nghe rõ, chỉ là khó chịu hử mấy tiếng, sau đó mất đi ý thức, hoàn toàn ngất đi. Lý Thanh Thầm chưa có trở về biệt thự, trực tiếp lái xe tới nhà họ Lý. Buổi chiều ngủ uống trà với Ôn Gia Nhân, vừa vặn Tần Thánh và Bạc Sùng Nhi tới nhà họ Lý, mọi người trò chuyện một hồi. Anh cảm thấy tâm thần lo lắng nên móc điện thoại di động ra, dùng thân phận Anson gửi cho Lâm Mặt Mặt một WeChat. Vậy mà đợi rất lâu, Lâm Mặt Mặt cũng không có trả lời. Từ khi anh ăn cơm trưa cũng không yên lòng. Bạc Sủ Nhi và Thần Thánh gọi tên anh nhiều lần, anh mới hồi hồn. Cơm nước xong, vừa vặn Tô Thần gọi điện thoại hỏi có thời gian hay không cùng nhau lái xe đi làng du lịch hóng gió. Bạc Sủ Nhi và Thần Thánh cũng cảm thấy nhàm chán liền đồng ý, còn hào hứng bừng bừng kêu gọi Dịch Thiền và Dịch Hỉ Hoan. Bình thường mọi người đều rất bận rộn, hiện tại khó có khi được đoàn tụ, cho nên không có ai cự tuyệt, liền lái xe đi làng du lịch. Làng du lịch là tài sản riêng của tập đoàn Bạc Đế, mua lại cả một vùng biển, dọc theo bờ biển xây một ngôi biệt thự lớn, còn có cả sân đánh golf. Trên biển có một du thuyền và tàu ngầm. Hiện tại thời tiết rất tốt, nhiệt độ nước biển rất cao. Tần Thánh và Tô Thần xuống biển bơi lội. Bạc Sủng Nhi nhã nhặn, sợ bị giám đen, an vị ở trên bạn công biệt thự, uống rượu nói chuyện phím. Dịch Thiền ngồi một bên, cầm trong tay một phần bảng quảng cáo, nhìn chăm chú, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm Dịch Hỉ Hoan, đáy mắt mềm mại một mảnh, khóe môi mỉm cười và xả một chút ngây ngốc. Lý Đình Thâm bưng một ly trà, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động một chút, đến cùng cũng không nhận được tin nhắn của Lâm Mạt Mạt. Anh liền nhìn chăm chăm mặt biển trùng điểm không dứt, ngồi ngây ngốc. Ngày lần thứ hai, người ba nhìn điện thoại di động, Lý Đình Thâm không chịu được lại gửi một WeChat khác, vẫn không có trả lời. Tần Thánh và Tô Thần từ biển trở về, Bạc Sủng Nhi đánh nhịn đánh mặt trường. Tô Thần nhận được điện thoại của mỹ nhân, vừa chạy đi nấu cháo điện thoại, thành ngầm ái muội thâm tình, chọc cho Thần Thánh thấy buồn nôn, cũng ngồi xuống bàn. Dịch Hỉ Hoan sẽ không đánh, Dịch Thiệt đã nói thay cô, hai người là được một nhà, cộng thêm Thần Thánh và Bạc Sủng Nhi là ba thiếu một. Lý Tỉnh Thâm không để cho mọi người mất hứng, nên cũng lên bàn. Trong lúc chơi, tâm tình Lý Tỉnh Tâm phiền não, thua liên tiếp, càng thua tâm tình càng không tốt. Ngay lúc đang tịnh kêu hương chơi, liền có điện thoại di động reo lên. Anh nhanh chóng mở ra, là Lâm Mặt Mặt gửi trả lời, nói bị cảm. Anh liền trả lời lại, có nghiêm trọng hay không? Vậy mà thời gian rất lâu cô cũng không có trả lời tin nhắn. Trong lòng Lý Tỉnh Tâm lo lắng, cho đến buổi tối lúc mọi người làm đồ nướng trên bờ biển, thế nhưng hắn có chút mất hứng. Lúc 8 giờ, Lý Tỉnh Tâm thật sự không thể nhịn được rồi, liền đi sang một bên, gọi điện thoại cho Lâm Mạt Mạt. Vang lên chừng đấy tiếng, Lâm Mạt Mạt mới nghe điện thoại, cũng không nói lời nào, hô hấp có chút gấp rút. Lý Tỉnh Tâm không nói gì, cách đó không xa, giọng Thần Thánh và Tô Thần có thể xuyên vào điện thoại. Lý Tỉnh Tâm cầm điện thoại di động, nghe được bên trong truyền tới tiếng rên rỉ, nhất thời nhăn mày, mới mở miệng, gọi tên Lâm Mạt Mạt. Vậy mà một lúc anh lại thấy im lặng. Lý Đình Thâm dừng lại mấy giây, liền nhanh chóng cúp điện thoại, xoay người đi trở về trước bàn ăn, lấy chìa khóa xe, thản nhiên nói, tôi có việc về bên kia trước. Anh Đình Thâm, không phải nói tối nay ở qua đêm hay sao? Bạc Sủng Nhi rơi một sâu thịt dê, mơ hồ không rõ nói. Đúng vậy Đình Thâm, có chuyện gì ngày mai mọi người cùng nhau rời đi. Tôi thần quay đầu đinh mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm, nói một câu, sau đó lại quay đầu chỉ vào ly rượu mạnh của Tần Thánh nói, à Thánh, uống sạch uống sạch. Tần Thánh giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó liền chào hỏi Lý Tỉnh Thâm, đi cái gì, thật vất vả mới tụ hợp với nhau. Mau ngồi xuống đi, uống hai chén uống hai chén. Dịch Thiền một cầm một cuộn thịt dê nạt xuống đặt ở trong mắt của Dịch Hỉ Hoan, cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Lý Tỉnh Thâm nhàn nhạt lắc đầu, thật sự có việc, lần sau mời mọi người coi như lận tội. Lập tức liền xoay người rời đi. Một đực lái xe về tới nội thành, ông cố Lâm Mặt Mặt ở vùng ngoại thành thành phố Bắc Kinh. Lâm Mặt Mặt thuê trọ ở nhà độc thân có chút cũ. Lý Tỉnh Thâm điều tra địa chỉ của cô, cho nên trực tiếp đi đến cửa nhà Lâm Mạt Mạt, giơ tay lên gõ cửa, nhưng không có ai mở cửa. Lý Tỉnh Thâm không có chìa khóa, cửa cũng là trống trộm, đạp không ra. Nghĩ dưới nhà là chủ cho thuê phòng, nên đi xuống có cửa chủ nhà trọ. Mở cửa là một phụ nữ trung niên, như là chưa từng thấy người đẹp trai như Lý Thỉnh Thâm, nói chuyện có chút khó khăn. Tiên sinh, xin hỏi cậu tìm ai? Lý Thỉnh Thâm nhàn nhạt nói. Tôi là bạn của Lâm Mạn Mạn. Mạn Mạn à? Cậu là bạn trai của Mạn Mạn? Người phụ nữ trung niên cười có chút mờ ám, cho rằng Lý Thỉnh Thâm đi nhầm tầng trệt chỉ phía trên. Cô ấy ở trên lầu, cậu đi nhầm rồi. Tôi biết. Lý Thỉnh Thâm gật đầu. Cô ấy bị bệnh, có thể đã hôn mê. Tôi tìm bà để lấy chìa khóa cửa phòng cô ấy. Hả? Như vậy sao? Người phụ nữ trung niên bừng tỉnh gật đầu. Cậu chờ chút. Sau đó liền xoay người vào nhà, rất nhanh lấy ra một chuỗi chìa khóa đi ra. Đi lên lầu, tôi mở cửa cho cậu. Lý Thỉnh Thâm nói một tiếng cảm ơn, rồi không nói chuyện nữa. Ở lại, người phụ nữ trung niên rất nhiệt tình, vẫn nói chuyện. Tôi vẫn nói dáng dấp của Mạn Mạn tốt như vậy, làm sao lại chưa có bạn trai? Thì ra bạn trai của cô ấy lại đẹp trai như vậy. Lý Thỉnh Thâm im lặng, không lên tiếng. Người phụ nữ trung niên mở cửa. Phòng không lớn, một phòng ngủ và một phòng khách. Liếc mắt thì thấy được phòng ngủ. Lý Thỉnh Thâm nhanh chóng đi đến phòng ngủ, đẩy cửa ra thì thấy là Mạn Mạn nằm ở giường, sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể luôn run rẩy. Lý Thỉnh Thâm bước lên phía trước, vươn tay sờ trán của cô nóng hầm hập. Lý Thỉnh Thâm nhíu mày, móc ví tiền ra, từ bên trong rút ra mấy tờ tiền đưa cho bà chủ. Tôi không quen biết ở chỗ này, phiền bà giúp tôi mời một bác sĩ đến đây. Bà chủ lập tức lên tiếng nhận tiền, vội vàng đi làm. Lý Thỉnh Thâm vào nhà vệ sinh trước, cầm lấy một chiếc khăn mặt, dùng nước lạnh thấm ướt mặt khô, vừa đi vừa gấp thành hình dài nhỏ đặt ở trên trán Lâm Mạn Mạn, sau đó vươn tay tắt điều hòa trong phòng. Bà chủ rất nhanh đã dẫn bác sĩ đến tiêm cho Lâm Mạn Mạn một mũi, lại lấy ra một chút thuốc để Lý Thỉnh Thâm đút cho Lâm Mạn Mạn uống. Bà chủ nhà vội vàng vào phòng bếp rót một chén nước sôi để nguội, rồi quay trở lại phòng ngủ đưa cho Lý Thỉnh Thâm. Lâm Mạn Mạn sốt đến hôn mê. Lý Thỉnh Thâm đặt cốc nước ở trong miệng cô, rót nước vào. Cô không nuốt xuống, thậm chí còn phun ra. Lý Thỉnh Thâm nhíu mày, lại bót một lần nữa. Lâm Mạn Mạn vẫn phun ra. Như vậy làm sao được? Sao cô ấy lại luôn phun ra? Bà chủ nhà lo lắng nói một câu. Cô ấy bị sốt rất nghiêm trọng, cho nên tôi mới tiêm thuốc cho cô ấy. Nhưng không uống thuốc cũng không sao, chỉ là chậm hạ sốt một chút. Giờ chờ cô ấy tỉnh thì có thể uống. Bác sĩ nói đơn giản một câu. Lý Thỉnh Thâm nghe thấy lời bác sĩ, vẫn trong mày như cũ, nhìn chằm chằm Lâm Mạn Mạn một chút, vươn tay lại cầm lấy mấy viên thuốc. Cô ấy không uống được, ép như vậy từng đường là lãng phí thuốc, vẫn nên chờ cô ấy tỉnh lại đi. Bà chủ nhắc nhở, vừa nói được một nửa bà liền dừng lại, bởi Lý Thỉnh Thâm đặt thuốc trong miệng mình, sau đó cúi đầu dịu dàng cẩn thận lấp kín môi Lâm Mạn Mạn, dùng đầu lưỡi cầy mở cánh môi của cô, sau đó đẩy thuốc đưa đến bên trong miệng cô, một đường đến hết đầu của cô. Lúc này Lý Thỉnh Thâm mới buông cô ra, vươn tay bừng cốc nước uống một ngụm, cúi đầu từ từ đưa vào miệng cô, vẫn như cũ đưa đến ít hầu của cô, sau đó nước mang theo viên thuốc rơi vào trong bụng cô gái. Bà chủ nhà cùng bác sĩ thật không ngờ Lý Thỉnh Thâm sẽ ép Lâm Mạn Mạn uống thuốc như vậy, nhất thời xấu hổ một chút. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài, bà chủ nhà còn quan tâm đóng cửa. Lý Thỉnh Thâm tiếp tục cầm thuốc, dựa theo những lời vừa rồi đút cho Lâm Mạn Mạn. Đợi ép đến viên thuốc cuối cùng xong, lúc này Lý Thỉnh Thâm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở to mắt nhìn gương mặt xanh trắng ngợt trong gang tấc. Ánh mắt anh trở nên có chút thương tiếc, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc dài của cô. Đầu lưỡi dần dần từ trong miệng cô đi ra ngoài, cánh môi vẫn để trên môi mềm mại của cô. Tạm dừng rất lâu, anh mới nhẹ nhàng di chuyển. Chắc thuốc có tác dụng, thân thể cô gái dần dần không run rẩy, hô hấp cũng ổn định theo, dường như lâm vào trạng thái ngủ say. Lý Thỉnh Thâm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó ngồi một bên, mắt yên lặng nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt mềm mại động tình. Lý Thỉnh Thâm luôn giơ tay sờ trán cô gái, cho đến nửa đêm Lâm Mạn Mạn lại sốt lên, khó chịu nỉ non. Lý Thỉnh Thâm nhẹ nhàng nắm tay cô mơ mơ màng màng mở mắt một cái, rồi lập tức nhắm lại. tay nhỏ cầm ngược tay anh, lâm vào trong giấc ngủ. Mãi cho đến 4 giờ sáng, cơn sốt của Lam Mạt Mạt rốt cuộc cũng lùi xuống. Lúc này Lý Tình Tâm mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, lặng lẽ rút tay mình từ trong tay cô. Từ trong túi sách của cô tìm thấy chìa khóa, rón rén đi ra ngoài, lái xe đi mua một chút cháo, cầm chìa khóa theo, cũng đặt ở trên bàn. Lý Tình Tâm đi đến bên giường, Lam Mạt Mạt vẫn còn đang ngủ. Anh lặng lặng nhìn cô một lát, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn lên trán của cô, dừng lại một chút mới hơi đứng thẳng, giúp cô ráp chăn. Hai mắt yên lặng nhìn cô, lập tức cầm điện thoại di động của cô ở trên tủ đầu giường, mở lên lịch sử cuộc gọi. Anh lặng lặng nhìn kỹ một chút, sau đó giơ tay lên nhấn nút xóa cái, xuất hiện một cửa sổ cần xác định. Mí mắt Lý Tỉnh Tâm hơi buông xuống, nhận xác định rồi đặt điện thoại di động ở trên bàn, cầm chìa khóa xe của mình nhẹ nhàng rời đi. Khi Lam Mạt Mạt tỉnh dậy, trời đã sáng, có lẽ bị sốt suốt cả một đêm, cả người vẫn có chút vô lực, nhưng thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô lại lười biếng chờ mình, nhìn thấy cốc thủy tinh cùng thuốc ở trên bàn bên cạnh giường, lập tức nhíu chân mày. Sau đó nghĩ đến trạng vạng ngày hôm qua mình tỉnh lại, Anson dường như gửi tin nhắn cho mình, lập tức ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại di động. Quả đúng là như vậy. Hết tập 11. Xin lỗi các bạn, thời gian vừa rồi là mình không thể đọc truyện được, là do cái vết thương ở chân mình đã bị nhiễm trùng và mình bắt buộc phải nằm viện. Hôm nay mình đọc cho các bạn này vì mình đã trốn viện để đi về đọc truyện cho các bạn. Thực ra trốn viện là mình trốn về mình tắm rửa thôi, nhưng mà tranh thủ đọc được cho các bạn bộ nào ở tập nào hay tập đó. Hôm nào có nghĩa là hôm nào mình trốn được thì mình sẽ đọc cho các bạn. Nên các bạn hết sức thông cảm cho Loki nha. Trong thời gian này mình sẽ nghỉ là khá là lâu, chắc là điều trị xong cái chân này của mình chắc cũng tầm 10 ngày. Các bạn hết sức thông cảm cho mình nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.